Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 514, Đinh Vũ Thành Tiên. Nhưng lộ ra lẻ tẻ một góc, lại khiến thân đồ cửu tâm thần đại chấn, cùng là uẩn dưỡng linh mạch chi pháp. Pháp này huyền diệu lại ở xa ta bát thần quan dưỡng huyệt thuật phía trên. Hắn chính là chân tiên. Càng đem bát thần quan từ huyết hải đại kiếp về sau trùng kiến. Một lần nữa mang hướng huy hoàng. Tất nhiên là tài tình hơn người, kiến thức bất phàm. Sớm liền đem bát thần quan dưỡng huyệt thuật lĩnh hội sâu vô cùng. Tại ngắn ngủi hơn 2 vạn năm, liền uẩn dưỡng ra 4 đầu đỉnh tiêm linh mạch. Dù đều là lấy phẩm chất cao nhất cao đẳng linh mạch uẩn dưỡng, nhưng cũng có thể nhìn thấy bất phàm. Nếu có được này bí thuật, ta chi dưỡng huyệt thuật nhất định có thể lại đi đột phá. Đến lúc đó, sửa cũ thành mới, sáng chế thần thông chi thuật, uẩn dưỡng trong truyền thuyết cửu thần thậm chí thập thần linh mạch, cũng chưa chắc không có khả năng. Thân đồ cửu nắm lấy dưỡng linh bí thuật, một đôi mắt nở rộ quang mang, ánh mắt rơi vào kia đồng tử trên thân, trong mắt có vẻ hỏi thăm. Dưỡng linh bí thuật cùng bát thần quan dưỡng huyệt thuật cùng là siêu giai thuật pháp. Nhưng dưỡng linh bí thuật là Lục Thanh Phong dung hợp tiên tần giới các thuật sở trường, cường hóa mà đến, dù cùng là siêu giai, nhưng uy năng huyền diệu lại không phải dưỡng huyệt thuật có thể so sánh. Thân đồ cửu tất nhiên là chịu đựng không nổi bực này bí pháp dụ hoặc. Dùng cái này bí thuật đổi lấy bát thần quan 6 đầu đỉnh tiêm linh mạch, đợi ta cái này đồ nhi đột phá, linh mạch đủ số hoàn trả. Lục Thanh Phong tay cầm thanh trúc trượng, về sau một chỉ, rơi trên người Đinh Vũ, mượn 6 linh mạch dùng một lát. Thân đồ cửu nhìn về phía Lục Thanh Phong trúc trượng chỉ. Nam Hải Minh chủ Đinh Vũ dưới chân, 12 đầu đỉnh tiêm linh mạch hóa thành thần long xoay quanh. Giống như đại điện nặng nề, tốt pháp môn, điểm linh chi pháp huyền diệu vô phương. Thân đồ cửu không khỏi khen một tiếng, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong. Nắng chiều, biển cát, huyết diễm, lưu xuyên, huyễn quang, lạnh xương 6 nơi địa giới, đều có 1 đầu đỉnh tiêm linh mạch. Đạo hữu có thể tùy ý vận dụng, chỉ mong đạo hữu chớ có nuốt lời. Nhiều nhất 10 năm nhất định phải trả lại. Mượn dùng 6 đầu đỉnh tiêm linh mạch liền có thể đổi lấy dưỡng linh thuật bực này bí pháp. Thân đồ cửu tất nhiên là vui lòng cực kỳ. Thậm chí dù là lấy linh mạch trao đổi bí pháp, hắn cũng tình nguyện. Linh mạch hậu thiên có thể thành, bí pháp lại cả thế gian khó tìm. Thân đồ cửu không ngốc, tất nhiên là biết được lấy hay bỏ. Về phần Nam Hải Minh chủ Đinh Vũ, hắn nếu muốn thành tiên, tự có người để bụng, không cần ta đến quan tâm. Trước đem dưỡng linh thuật đổi lấy mới là quan trọng. Thân đồ cửu ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng cực nóng. Bất động thần sắc mắt nhìn trong tay một tờ kim thư, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, chờ đáp lại. Không dám, Lục Thanh Phong sớm có nắm chắc. Nghe thấy thân đồ cửu đáp ứng, không khỏi cười một tiếng. Đinh Vũ thành tiên ngay tại mấy ngày ở giữa, không cần 10 năm, bất quá hắn cũng không đi bản thân trả giá. Nói cái gì không cần 10 năm, chỉ mượn dùng 3 ngày loại hình ngu dại chi ngôn. Lúc này, liền dẫn 12 đầu linh mạch thần long, hành tẩu Tây Châu, đem về thuộc về bát thần quan nắng chiều, biển cát, huyết diễm, lưu xuyên, huyễn quang, lạnh xương 6 nơi địa giới đỉnh tiêm linh mạch từng cái rút ra. Như thế, 18 đầu đỉnh tiêm linh mạch hội tụ, linh khí hạo đáng, thời gian cũng tới gần 3 tháng kỳ hạn, Đinh Vũ rốt cục bắt đầu làm ra cuối cùng xung kích. Không thể đợi thêm nữa. Tây Châu chỗ tối, Trường Sinh Minh 7 tiên tôn thấy động tĩnh, lại kìm nén không được. Hư không chung có tối sầm ảnh động trước nhất đạn. Hắn duỗi ra đen nhánh một chỉ, hướng hư không điểm tới. trong miệng ngâm khẽ lên tiếng, trời tối, mời nhắm mắt, ầm ầm, ngôn xuất pháp tùy, thiên địa chấn động, một trong chốc lát, hình như có đại khủng bố giáng lâm. Trời tối, mặt trời đâu? Trời làm sao đen? Phương viên mấy chục vạn dặm chi địa, vô số sinh linh ngẩng đầu, đã thấy trên trời mặt trời che lấp, mây đen hội tụ, hắc phong cuốn lên, nguyên bản sáng loáng một mảnh thiên địa, lập tức lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, lập tức dẫn tới lòng người hốt hoảng, hoảng sợ bạo loạn, có phàm tục quốc gia, càng là coi là chọc giận tiên thần, quỳ lạy cầu nguyện không thôi, tóm lại loạn thành một bầy, lại không biết, đây là trên trời chân tiên tranh đấu, tiền bối cẩn thận, đây là trường sinh minh bảy tiên tôn bên trong dạ ma tiên tôn thủ đoạn nhà nghề dạ ma đại pháp, xuất từ 108 tới cửa một trong dạ ma tông, già vân tế nhật, đêm tối giáng lâm, đêm không tiêu tan, ma bất tử, yên lam tiên tử thấy hắc ám giáng lâm, sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về phía Lục Thanh Phong nhắc nhở thời điểm, liền giơ tay vẩy ra mấy cái hạt giống rơi vào tứ phương hư không. Hạt giống hấp thu hư không loạn lưu chi lực, âm vang trưởng thành, hóa thành đầy trời dây leo, thẳng đem tứ phương tất cả đều bao phủ. Đây là muốn trong đêm tối nghiêm phòng tử thủ, ngăn trở dạ ma tiên tôn, tỏa thiên đàng. Trong bóng tối, dạ ma tiên tôn đêm có thể thấy mọi vật, thấy từng đầu như là đen nhánh xiềng xích dây leo đem 18 đầu linh mạch thần long tính cả đinh. Vũ đồng loạt bao phủ, hư không đều bị phong tỏa. Lập tức nhận ra, đây chính là Yên Lam tiên tử thủ đoạn nhà nghề, cũng là ngũ phương giới bên trong nhất đẳng phòng hộ, cấm tiệt thủ đoạn tỏa thiên đằng. Tỏa thiên đằng khảm vào hư không, tuyệt khó trừ tận gốc, chỉ có trước đem Yên Lam tiên tử giải quyết, mới có thể đối phó. Dạ ma tiên tôn ánh mắt hướng về nơi xa nhẹ nhàng tiên tử, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, nàng này thầm mến ân sư, không tiếc tự thân, cướp đoạt các nơi tiên dược, đã sớm dầu hết đèn tắt, lại có thể ngăn trở bản tiên tôn vài chiêu. Dạ ma tiên tôn lẩm bẩm lên tiếng, dưới chân khẽ động, lúc này liền dung nhập hắc ám, tay cầm một ngụm đen nhánh trường kiếm, lặng yên không một tiếng động liền hướng về Yên Lam tiên tử lao đi. Sáu tiên tôn ở phía sau lược trận, đã thấy trong đêm tối, một cây thanh trúc trượng từ hư không nhô ra, không một tiếng động ở giữa, liền rơi vào dạ ma tiên tôn trán. Vẻn vẹn một nháy mắt, dạ ma tiên tôn đầu nổ tung, nguyên thần đều bị đánh ra, rơi vào hư không, lại thẳng hướng U Minh rơi xuống, huyết nhục chưa ngưng tụ, thần hồn liền không thấy tăm hơi. Hô hô hô, gió lớn nổi lên, bầu trời tạnh, đêm tối thu lại, mọi người phóng nhãn nhìn lên, chỗ nào còn có dạ ma tiên tôn thân ảnh, chân trời bên trong, chỉ có đầy trời tỏa thiên đàng treo cao, từng đầu dây leo như là đại đạo xiềng xích, đem hư không phong tỏa, bảo vệ đinh vũ, Yên Lam tiên tử ở bên trận địa sẵn sàng, kia đồng tử lại chính thu hồi một cây thanh trúc trượng. Cái này, làm sao có thể? Quỷ Hinh tiên tôn thấy đêm tối mất đi, dạ ma tiên tôn không thấy tăm hơi, hắn lờ mờ phát giác được cái gì, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong mắt lập tức hiện lên sợ hãi. Thật mạnh, không chỉ Quỷ Minh tiên tôn, còn lại năm vị trường sinh tiên tôn tất cả đều bị kinh. Dạ ma tiên tôn tại trường sinh minh bảy tiên tôn bên trong, dù không phải mạnh nhất, nhưng nhắc lên đêm tối, lại là khó chơi nhất. Trong đêm tối, có thể xưng bất tử bất diệt, nhưng bây giờ, lại bị một kích đánh vào U Minh. Lục Thanh Phong trong mắt linh quang giảm đi, đại la động quan nội liễm, lại hướng bốn bề quét tới, trong mắt tràn đầy sát ý. Đêm đó ma tiên tôn hoàn toàn chính xác không yếu, càng là đại thừa chân tiên. Đáng tiếc, Trong đêm tối, trực tiếp bị Lục Thanh Phong lấy đại la động quan khám phá thân hình. Lại lấy thanh tĩnh trúc trượng bực này tiên khí phát ra một kích. Dạ ma tiên tôn chưa từng phòng bị, trực tiếp bị đánh rớt trong u minh, lâm vào âm phủ địa phủ. Dù chưa bỏ mình, nhưng muốn thoát thân, lại không phải tùy tiện sự tình. Đinh Vũ tấn thăng sắp đến, Lục Thanh Phong không muốn phức tạp. Như vậy lôi đình thủ đoạn, vừa đến chấn nhiếp tứ phương. Thứ hai tạm thời trừ một tôn đại địch, tất nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên, Lục Thanh Phong tay cầm thanh trúc trượng canh giữ ở đệ tử Đinh Vũ một bên. Lại không người dám lên trước, hư không tĩnh lặng, nhưng mà, muốn chết, Lục Thanh Phong chợt nhướng mày. Trúc dung ma thần liền từ thể nội đi ra, dưới chân hư không, hỏa diễm càn quét vạn dặm. Nháy mắt liền rơi vào một chỗ tối tăm. Giống trúc dung ma thần gầm thét, nhấc lên biển lửa vô biên. Lúc này liền có một mặc hắc vũ trường bào khô gầy lão giả hiền xuất thân hình, lốp bốp hiện ra. Lúc ấy không trung mấy chục cái quỷ dị côn trùng bị ngọn lửa bị bỏng một trận rung động. Trong biển lửa mấy chục đạo quỷ dị phù lục bị đốt nổ bể ra tới. Yên Lam tiên tử hướng chỗ kia nhìn lại, trong lòng lập tức siết chặt, đây là trường sinh minh hắc vũ tiên tôn. Am hiểu vu chú chi thuật, vu chú chi pháp, quỷ dị nhất khó phòng. Dùng cái này thuật ám toán Đinh Vũ, tự liền Yên Lam tiên tử tỏa thiên đằng cũng khó phòng bị. Cũng may bị Lục Thanh Phong khám phá, trúc dung ma thần mới ra, lập tức tan rã. Nho nhỏ vu chú chi pháp cũng tới làm can. Lục Thanh Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mày quét ngang, trước đây 2500 dư trở, bởi vì muốn thi triển lục căn thanh tịnh pháp cùng cửu trọng lâu trúc mộng pháp, còn muốn bảo hộ Đinh Vũ chu toàn, cho nên chẳng những là hắn, tự liền luyện ra 12 ma thần cũng không thể thiện động. Để tránh xảy ra bất trắc, tìm tập tiên dược, chỉ có thể mượn nhờ Yên Lam tiên tử chi thủ. Nhưng lúc này, một thân pháp lực giải thoát, có thể tự toàn lực thi triển. Trong thiên hạ, sợ là khó có chân tiên có thể so sánh. Thậm chí phái ra một tôn ma thần, liền có thể ép đại thừa chân tiên vô năng phản kháng. Như kia hắc vũ tiên tôn, được chính là tới cửa hắc vũ vu ma tông truyền thừa. Tinh thông vu chú chi thuật, nhưng bị Lục Thanh Phong khám phá bộ dạng, một tôn trúc dung ma thần liền đem nó làm cho trái đột phải chi. Khó mà chống đỡ, đi, Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, lúc này lại có 5 tôn ma thần bay ra, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem trường sinh minh còn lại ngũ tiên tôn cũng cùng nhau dây dưa. Như thế, Đinh Vũ cuối cùng có thể an tâm tu hành. Cho đến 3 ngày sau, địa tiên cuối cùng thành. Lục Thanh Phong nhìn về phía sau lưng, 18 đầu linh mạch thần long xoay quanh bên trong. Đinh Vũ tóc trắng tung bay, một thân khí cơ phô thiên cái địa khác nhiều, lại là khí cơ hạo đáng, đem từ phía bát phương tỏa thiên đằng đều tránh thoát. Linh khí hạo đáng, tiên linh chi khí tràn đầy, lại là lấy Đinh Vũ làm trung tâm, dựa vào huyền diệu, ngưng tụ làm một viên linh quang lòe lòe kén lớn, khí cơ lúc mạnh lúc yếu, lâm vào lặp đi lặp lại bên trong. Tiền bối, đây là Yên Lam tiên tử kinh kinh hỉ vui, thấy lão sư dường như tấn thăng địa tiên, lại giống là lâm vào yên lặng, tâm cảnh bắt đầu lúc rơi, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Tâm thần nhận cực lớn tàn phá, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm linh quang kén lớn, lại cười nói, vô sự, người sự nghiệp đã thành tựu địa tiên đạo quả, chỉ là trước đây thương thế quá nặng, dù kiệt lực tấn thăng, lại sắp khô kiệt, chỉ có thể lấy bí pháp đem tự thân phong cấm, đợi lấy địa tiên đạo quả tích lũy chút năm tháng, liền có thể tỉnh lại. Dầu hết đèn tắt 3000 năm, cuối cùng bằng vào tiên đan tu thành địa tiên đạo quả.